Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 566 tiểu thiên sống lại, sao tỷ, ta muốn bám vào người ở nó trên người, giúp ta, tiểu thiên bỗng nhiên kêu la, cái gì, ngươi muốn bám vào người? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, ân, đây là ngàn năm một thuở cơ hội, nó không có thai thần, mà ta tắc không có thân thể. Vừa lúc tiểu thiên hưng phấn nói, ngươi mau đem ta từ ngọc bên trong giải phóng ra tới, hảo. Dương Tử Mi cũng không nhiều lắm tưởng, bởi vì nàng như vậy tùy thân tiểu thiên linh hồn, cũng rất là không có phương tiện. Còn không bằng làm nó biến thành người bình thường. Dương Tử Mi niệm động chú ngữ. Đem tiểu thiên hồn phách từ ngọc tượng đưa đến kia trẻ con trên người. Tiểu thiên hồn phách nhanh chóng cùng trẻ con thân thể dung hợp nhất thể. Oa oa oa oa. Vài tiếng thanh thúy vang dội tiếng khóc vang lên. Trẻ con đôi tay hai chân không ngừng mà vũ động. Kia một đôi nguyên lai trình cho tàn lỗ trống đôi mắt trở nên linh động hoạt bát lên. Nháy mắt đang nhìn Dương Tử Mi, mang theo nàng quen thuộc giảo hoạt. Dương Tử Mi đi qua đi, duỗi tay đẩy ra trẻ con trên người nhau thai. Đem kia cuống rốn cắt, rớt, dùng nước ấm đem đầu trên người rửa sạch sẽ. Sau đó bao lên, tỉ tỉ. Trẻ con bỗng nhiên ra tiếng kêu lên, tuy rằng đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên nghe thấy tiểu thiên thật thể thanh âm, nhưng nàng vẫn là có thể nhanh chóng nhận ra tới, thấy mới sinh ra hài tử đột nhiên sẽ mở miệng nói chuyện. Một bên Lý Đại Thẩm, hét to một tiếng yêu nghiệt, hai mắt vừa lật, hôn mê đi qua, tiểu thiên. Ngươi chờ hạ chính là đừng khai thanh dọa người, miễn cho nhân gia đem ngươi đường yêu nghiệt đưa đi nghiên cứu. Vậy thảm mà ni, Dương Tử Mi nhẹ nhàng vỗ tiểu thiên thân mình nói. Tốt, ta liền tiếp tục trang trẻ con đi, tiểu thiên chớp chớp mắt nói. Dương Tử Mi nhìn một bên huyết hồng cuống rốn, bởi vì tiểu thiên dựa vào đến này anh thể mặt trên. Đã mất đi kia âm dương nhau thai truyền kỳ ý nghĩa. Vì tiểu thiên thân thể có thể khỏe mạnh trưởng thành, nàng làm xa đa cô đem cuống rốn chôn đến bên ngoài đại thụ hạ, trợ giúp tiểu thiên tẩm bổ thiên địa chi nguyên khí. Lúc này môn phanh thanh đẩy ra, Ngọc Thanh vẻ mặt nôn nóng đi đến, nhìn Dương Tử Mi trong lòng ngực trẻ con, hỏi: đây là không phải kia âm dương nhau thai? Dương Tử Mi đem tiểu thiên ôm chặt, lắc đầu đối sư phụ nói, đã không có âm dương nhau thai, tiểu thiên đã đem hồn phách bám vào mặt trên, nó hiện tại chỉ là bình thường trẻ con thể. Ngọc Thanh kia nhất quán từ ái nhu hòa sắc mặt trầm xuống, mở miệng quát lớn nói, nữ nữ, ngươi như thế nào liền không nghe sư phụ nói? Ta rõ ràng nói qua, này âm dương nhau thai rất quan trọng, chờ ta tới xử lý. Ngươi như thế nào có thể như vậy tự hành xử lý? Thật là quá làm ta thất vọng rồi. Nhìn sư phụ kia lược hiện xa lạ gương mặt cùng quát lớn ngữ khí, Dương Tử Mi vành mắt đỏ lên, cảm giác ủy khuất. Lúc ấy tình huống nguy cấp, cơ thể mẹ sắp chướng phá, nếu trễ mổ bụng lấy ra nói, Lý Hiểu Minh sẽ chết. Hơn nữa, đây cũng là tiểu thiên tìm được có thể dựa vào thân thể ngàn năm một thuở cơ hội. Kìa âm dương nhau thai lại có cái gì quan trọng đâu? Cái gì chết, cái gì tiểu thiên, cái gì đều so ra kém âm dương nhau thai. Đó là có thể câu thông minh giới vật dẫn nha. Ngươi như thế nào liền như vậy bổn? Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ngọc Thanh tức giận mắng. Dương Tử Mi ngạc nhiên mà nhìn Ngọc Thanh kia trương hơi chút có điểm vặn vẹo mặt, tâm giống chìm vào đáy cốc. Này, vẫn là luôn luôn từ bi vì hoài sư phụ sao? Này, vẫn là luôn luôn đối chính mình vô cùng quan ái sư phụ sao? Như thế nào tựa như thay đổi một người dường như? Sư phụ, ngươi vẫn là sư phụ ta sao? Dương Tử Mi buột miệng thốt ra. Ngọc Thanh hơi hơi ngẩn người. Sắc mặt biểu tình, nhanh chóng khôi phục trước kia đạm nhiên từ ái bộ dáng. Ngốc nữu nữu, ta như thế nào liền không phải sư phụ ngươi? Ngọc Thanh duỗi tay sờ sờ nàng tóc nói. Sư phụ nhất thời nôn nóng. Nói bậy lời nói là nói bậy lời nói sao? Dương Tử Mi nhìn Ngọc Thanh. Tuy rằng khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, lại có vài phần xa lạ cảm giác. Đây là chính mình ảo giác sao? Sao sao sao sao? Hết chương.